hắn cũng chẳng quản. Ở trong mắt của hắn, ai thắng ai thua cũng liên quan gì đến hắn. Nhưng đến lúc đệ tử của mình bị thương, hắn lại không thể thờ ơ, cho nên mới ra tay trợ giúp. Nhưng thật không ngờ Dã Ngưu lại đuôi mù đến vậy, cũng dám nói hắn thả dám. Vu Thiên không thể không tức giận, cho nên Vu Thiên đành phải sử dụng thần hành quỷ bộ dạy cho Dã Ngưu một bài học. Không ai nhìn ra Vu Thiên ra tay lúc nào, cũng không thấy Vu Thiên như thế nào đánh Dã Ngưu. Nói chung lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thân hình Vu Thiên đã nhoáng một cái trở lại chỗ cũ. Thoạt nhìn giống như hắn vẫn còn đang đỡ Đại Cá Từ, chưa từng có động tác gì khác. Cách chương.